Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 702 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Công Hoàng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Minh Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 702 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3464. Trên giáo trường, hơn 40 ma vương hội tụ, lấy Lao Khắc, Hoa Sâm cùng Âm dẫn đầu, nghiêm nghị đứng thẳng. Đằng sau những ma vương này lại có hơn 1.000 ma soái, hơn vạn ma tướng tu vi không khác nhau. Nhân số nhiều, nhưng trên giáo trường lại yên lặng như tờ. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Ba thượng phẩm ma vương nhìn nhau đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhau. Không biết vị thân vương mới tới này tự nhiên tập hợp bọn hắn đến để mà làm gì. Cả ba người đều có linh cảm được đại sự sắp phát sinh. Dương Khai đứng trước chúng ma vương, nhàn nhạt quét qua một vòng, rồi mở miệng nói. Bản vương tới đây cũng chỉ mới 2 ngày, nhưng hiện nay có báu vật bị mất. Thật sự khiến cho bản vương rất là đau lòng. Lao Khắc nghe thì khoáy mắt co giật. Hắn là thống lĩnh của Vân Ảnh Thành, phụ trách tất cả sự vụ của Vân Ảnh Thành. Nếu như Dương Khai đột nhiên ném bừa ra cái gì, hắn tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hưng sư động chúng này của Dương Khai, dường như đồ vật bị mất rất là quý trọng. Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Việc hôm nay mà không xử lý tốt, sợ rằng mình phải gặp xui xẻo. Ngay sau đó bước lên trước, ôm quyền nói. Đại vương, xin hỏi người làm mất vật gì, thất lạc khi nào? Thuộc hạ nguyện tự mình dẫn đội điều tra rõ việc này, cho đại vương một câu trả lời thích đáng. Dương Khai giơ tay lên đáp. Vậy thì không cần thiết, phó thống lĩnh đã điều tra rõ hướng đi của tặc nhân. Chỉ có điều tặc nhân kia thực lực không có tầm thường, nhân thủ không ít. Hôm nay triệu tập các ngươi tới là muốn đi lùng bắt đám tặc nhân này, dẹp yên Vân Ảnh Thành. Lao Khắc nghe thì không khỏi sâu kín liếc mắt nhìn qua Ba Nhã, chỉ thấy nữ nhân này đang cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng bất an nồng nặc. Hắn biết vị phó thống lĩnh này mới nhậm chức trong 2 ngày nay đã nghĩ tất cả các biện pháp tranh quyền với hắn, chỉ là hắn đã mất đi vẻ hùng tâm tráng chí lúc còn trẻ. Hơn nữa Ba Nhã cũng là danh chính ngôn thuận, nên hắn cứ buông xuôi mặc kệ. Nhưng hắn cũng chỉ là phân một nửa quyền cho nàng, nửa kia thì vững vàng nắm trong tay, không có hùng tâm trang trí, không có nghĩa là không có tâm tự vệ. Chỉ là vị phó thống lĩnh này lúc nào đi tìm hiểu ra các loại tin tức này, tại sao hắn không lấy được chút tin tức nào? Không chỉ hắn nghi ngờ trong lòng, mà trong lòng Ba Nhã cũng đang mắng mẹ kiếp. Nàng tự nhiên biết Dương Khai muốn như thế nào. Báu vật thất lạc, bắt tặc nhân đúng là một cớ tốt, nhưng người ở đây tuy nhiều, cường giả cũng không ít, thật là có thể giúp được sao? Đột nhiên nàng cảm thấy Dương Khai quá mức ngây thơ, cầm một cái lông gà lên làm tiễn, tối nay làm không tốt thì không chừng sẽ thua thiệt to. Âm thầm quyết định chủ ý, nếu như thế cuộc không ổn, tuyệt đối sẽ không đi quản sống chết của Dương Khai, tìm cơ hội đoạt lại hồn khôi rồi cao chạy xa bay. Phía bên kia Dương Khai nói tiếp. Lần hành động này bản vương tự mình dẫn đội, các ngươi cần phải nghe theo hiệu lệnh. Phó thống lĩnh đâu rồi? Ba Nhã khuấy miệng co quắp bước ra khỏi hàng. Có thuộc hạ. Trông coi thật kỹ, nếu có ai dám kháng mệnh không tuân thì trực tiếp giết. Dương Khai mắt lạnh sâu kín đảo qua chúng ma. Ba Nhã nhắm mắt nói. Tuân lệnh. Rất tốt. Dương Khai thỏa mãn gật đầu, vung tay lên nói. Đi thôi. Dứt lời, hắn lập tức phóng lên trời. Ba Nhã theo sát sau, Ba thượng phẩm ma vương liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng lệnh thủ hạ đuổi theo. Lúc này phía bên trên thành, hơn vạn bóng người mênh mông cuồn cuộn chạy như bay. Sắc trời đã muộn, nhưng mà bên trong Vân Ảnh thành vẫn khá là náo nhiệt. Mượn bóng đêm che đậy, cả đám người dù người đông thế mạnh, nhưng cũng lặng yên không một tiếng động. Phía trước nhất, Dương Khai hờ hững, dáng vẻ vân đạm phong khinh. Bà Nhã thì thấp thỏm bất an, mắt nhìn trái nhìn phải, làm như đang tìm kiếm con đường lát nữa còn phải rút lui. Mà sau hai người, ba thượng phẩm ma vương thần niệm lặng lẽ vung trào, hiển nhiên là đang giao lưu điều gì. Dương Khai dù có phát hiện cũng không thèm để ý. Ba tên này chắc là đang suy đoán ý đồ hành động của mình. Chỉ là bọn hắn cũng sắp được biết rồi. Trên thực tế cũng xác thật như vậy. Đi lên được một đoạn, âm bỗng nhiên truyền âm. Không phải, vị đại vương này sẽ đi đối phó cùng với Liệt Cuồng chứ? Lao Khắc cùng Khoa Sâm giật nảy mình, dồn dập xoay đầu nhìn nàng. Khoa Sâm hỏi, người nhìn ra điều gì ư? Dương Khai nói là mất báu vật, đi bắt tặc nhân, tuyệt đối chỉ là bề ngoài. Bọn họ cũng không phải người ngu, làm sao không thấy. Dù có bảo vật cũng sẽ đặt bên trong nhẫn không gian. Làm sao vô duyên vô cớ bị người ta đánh cắp? Trước đó, đám người Lao Khắc còn tưởng rằng Dương Khai muốn mượn cái này đến trừng phạt mấy người bọn hắn để lập uy. Sau đó mới biết không phải là như thế. Thế nhưng không tiếc hưng sư động chúng, khẳng định là có mưu đồ. Âm cười lạnh một tiếng. Các ngươi đừng có nói với ta. Chuyện Liệt Cuồng vào thành hôm qua, các ngươi không hề hay biết. Liệt Cuồng vào trong thành cũng không che giấu mà là nghênh ngang. Thậm chí sau khi vào thành còn liên lạc với ba người bọn hắn, tìm hiểu một hồi chuyện vị thân vương mới. Bọn hắn làm sao không biết. Âm lại chỉ tay ra phía trước. Phủ đệ của Liệt Cuồng chính là ở bên kia. Mà hướng nàng chỉ chính là phương vị mà mọi người đang đi. Nghe nàng nói như vậy, Khoa Sâm cùng Lao Khắc đều biến sắc. Không chừng vị thân vương này thật sự muốn đi đối phó cùng Liệt Cuồng. Bằng không, sao đang nửa đêm còn đi làm việc, còn tìm được một cái cớ vụn về như vậy. Khoa Sâm cau mày nói, nếu thật sự như vậy, vậy nên làm thế nào cho đúng đây? Theo đạo lý mà nói, bọn hắn phải nghe theo lệnh của Dương Khai. Nhưng bọn hắn lại chưa quen thuộc đối với vị thân vương này, cũng không có chút cảm giác tín phục. Nếu Dương Khai thật để cho bọn hắn đi đối phó cùng với Liệt Cuồng, bọn hắn nhất định là trăm lần không vui. Tên Liệt Cuồng kia chính là một người điên, thực lực lại mạnh. Nếu như bức hắn đến tuyệt lộ, ba người tuyệt đối phải có một người chôn cùng hắn. Loại chuyện xuất lực mà không có kết quả tốt thì không ai nguyện ý làm. Âm cũng là nhăn mày, cảm giác Dương Khai cho mấy người bọn hắn một vấn đề thật là khó, đồng thời trong lòng cũng rất là căm tức. Tên này tự cho là có thánh tôn đứng sau lưng, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Quả thật là ngu xuẩn đến cực độ. Mặc dù thánh tôn đã sắc phong hắn làm thân vương, trưởng quản Vân Ảnh đại lục, nhưng không có đầy đủ vũ lực uy hiếp, ai sẽ cam nguyện nghe theo hắn chứ? Huống chi, giới môn của Vân Ảnh đại lục cũng sắp phải biến mất. Trong vòng trăm năm, toàn bộ đại lục này sẽ phải triệt để cô lập. Mấy người bọn hắn lại thuộc kiểu mợ không yêu, cậu không thương, đều đã có suy nghĩ liều mạng, bức bách Liệt Cuồng tới trình độ nhất định, thua thiệt chỉ là Dương Khai thôi. Trầm ngâm một hồi, âm truyền âm nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể nào ra tay cùng với Liệt Cuồng. Tuy nói Dương Khai cho nàng một tia hy vọng, nhưng mà hy vọng kia quá mức mờ mịt, còn chưa đủ khiến cho nàng vì đó mà bán thân. Chuyện tối hôm nay kết thúc hòa bình là không thể tốt hơn. Nếu để đến mức độ không thể cứu vãn, nàng sẽ không đứng bên Dương Khai, cùng lắm là trực tiếp phản lại Vân Ảnh đại lục, đi đầu quân cho những thánh tôn khác. Một vị thượng phẩm ma vương đi tới chỗ nào đều sẽ có người tiếp nhận. Chỉ là chịu tiên xấu làm phản, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu lắm. Khoa Sâm cùng Lao Khắc hiển nhiên cũng có tâm tư này, đều rối rít gật đầu đồng ý với quan điểm của nàng. Mà trong lúc ba người âm thầm giao lưu, đám người đã tới trên một tòa phủ to lớn. Dương Khai dẫn đầu dừng bước, quan sát đèn đuốc sáng choang ở bên dưới, nhếch miệng mỉm cười. Ba người lao khách liếc mắt nhìn nhau, tự bảo quả nhiên là vậy. Thần vương này lại gan lớn bằng trời, lại dám xuống tay cùng với Liệt Cùng. Dương Khai chỉ tay xuống bên dưới, mở miệng nói. Tạp nhân trộm lấy bảo vật của bản vương chính là ẩn giấu ở đây. Kính xin ba vị trợ giúp bản vương bắt hắn. Ánh mắt quét tới bên cạnh. Ba người lao khách đều lẳng lặng nhìn, thờ ơ, không động lòng. Một bên khác, Ba Nhã lấy tay che mặt, thật sự không có tiện nhìn, chỉ cảm thấy cả người lúng túng, đúng thật là mất mặt. Dung Khai giống như chưa tỉnh, nhàn nhạt mỉm cười, vung tay lên quát. Vậy! Mệnh lệnh này đúng là khiến cho đám người lao khách có hơi do dự. Cũng không phải là khó làm mà là ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng Dung Khai sẽ trực tiếp để bọn hắn đánh luôn đây. Nếu như chỉ là vậy, bọn hắn cũng không phải không thể phối hợp một chút. Chỉ cần không trực tiếp va chạm cùng với Liệt Cuồng thì sẽ không coi là đắc tội hắn. Nên chỉ hơi trầm ngâm, lao khắc liền xông tới Khoa Sâm cùng Âm gật gật đầu. Dưới hiệu lệnh của ba người, hơn 40 ma vương, hơn 1000 ma soái, thậm chí hơn vạn ma tướng lập tức tản ra xung quanh, vây chật kín phủ đệ. Đồng thời cũng âm thầm truyền lệnh, không có lệnh của bọn hắn thì tuyệt đối không được ra tay. Cùng lúc này, bên trong cung điện, trong một tòa phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Trên thượng vị, một vị ma vương cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt đầy sẹo, lôi thôi lết thết, nhìn qua giống như một người điên, thân mặc trang phục màu đen, đang ôm ấp Đề Huệ. Bên dưới hơn 20 ma vương ngồi hai bên. Trên bàn bày đầy trái cây rượu thịt, sơn hào hải vị. Ở giữa cung điện, một bầy nữ tử độ tuổi thanh xuân vừa múa vừa hát, thanh âm đàn trúc lả lướt. Ngồi trên thượng vị chính là Liệt Cuồng, đang mặt đầy nụ cười nhìn xuống bên dưới. Hai nữ tử trong lòng hết sức nịnh nọt, tận tâm hầu hạ, để cho hắn sung sướng không thôi. Chợt có một ma vương từ trong tiệc đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói. Đại nhân, khi nào thì chúng ta đi bái kiến vị thân vương kia? Lời vừa ra, ồn ào xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả các ma vương đều kinh ngạc nhìn người này. Liệt Cuồng cũng chuyển đầu từ trên nữ tử bên cạnh xuống, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, để ma vương vừa mở miệng chảy mồ hôi lạnh khắp người. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nói sai chỗ nào ư? Đại nhân tới Vân Ảnh Thành, không phải là đến bái kiến vị thân vương kia sao? Đang ngờ vực, đã thấy Liệt Cuồng đột nhiên nắm lấy một bình rượu trước mặt, ném xuống bên dưới. Ầm một tiếng, ma vương vừa nói chuyện bị đập cho đầu ngửa ra sau. Hắn theo bản năng muốn tránh nhưng căn bản không dám tránh, thậm chí không dám sử dụng ma nguyên hộ thể. Dù thân thể hắn cường hãn, lần này cũng bị đập cho vỡ đầu chảy máu. Đau đớn trên đầu không có đáng sợ, hắn sợ là phản ứng của Liệt Cuồng. Mình quả nhiên là nói sai. Ngươi là ngày thứ nhất đi theo bản vương sao? Liệt Cuồng lạnh lùng nhìn hắn. Ma vương kia kinh hoàng, vội vàng nửa quỳ xuống, cúi thấp đầu. Đại nhân, xin bớt giận, là thuộc hạ biết sai rồi. Liệt Cuồng hừ lạnh nói. Sai ở đâu? Chương 3465. Ma vương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Biết rằng Liệt Cuồng đã ở biên giới của giận dữ, nếu như ứng đối không được, nhất định phải ăn chút đau khổ. Nhưng nếu hắn biết mình sai ở đâu thì sẽ không nói lung tung. Lúc này vắt hết óc cũng không nghĩ ra duyên cớ. May mà được người bên cạnh nhắc, vội vàng nói. Đại nhân uy phong cái thế, nên là tên kia đến tiếp ngài mới đúng. Sắc mặt của Liệt Cuồng lúc này mới có vẻ hơi bớt giận, hận hận trừng ma vương kia một chút. Không muốn so đo cùng với hắn. Nếu là người khác, hắn nhất định phải trừng phạt một phen. Nhưng hắn từ nhỏ, bởi vì tu luyện một môn công pháp, xảy ra sai sót, dẫn đến thần trí bị hao tổn, óc thiếu mất gân, tính toán với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Mà vương kia thấy như vậy, lúc này mới gượng cười rồi ngồi xuống. Chỉ là đề tài này được mở ra để cho các ma vương khác lại ngồi không yên, có người nói ngay. Đại nhân, thuộc hạ nghe nói thực lực vị thân vương kia không có cao cho lắm. Đâu chỉ là thực lực không cao, mà còn là một nhân tộc. Ở đây, Vân Ảnh Thành, bọn hắn cũng không phải là không có quan hệ. Sau khi vào thành cũng có liên hệ tìm hiểu, biết được Dương Khai trước mặt mọi người nói thẳng mình là nhân tộc. Việc này cũng được đồn đại rộng rãi rồi, nên không phải là bí mật gì. Nhưng mà có người lại là lần đầu nghe được chuyện này, lúc này kinh ngạc thốt lên. Nhân tộc? Sao lại là nhân tộc? Tin tức này có xác thực hay không? Đúng là nhân tộc mà, nghe nói tên này xảy ra chút chuyện ở tinh giới bên kia, tàu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Bị đại đế cùng ngụy đế bên kia truy sát, bất đắc dĩ nên mới tới ma vực. Cũng không biết tại sao được Thánh Tôn nhìn trúng, ủy thác trọng trách. Ai Thánh Tôn nhận thức không rõ à? Vân Ảnh đại lục này nên được đại nhân làm chủ mới đúng. Tại sao lại phái một tên nhân tộc tới đây? Thật sự là vô căn cứ đến cực điểm. Nếu thực lực của hắn quá mạnh thì thôi. Nhưng mà tu vi của hắn chỉ tương đương với một trung phẩm ma vương. Lần này Thánh Tôn tính sai rồi. Nhân tộc giả quyệt, khó lường. Ai mà biết hắn miệng lưỡi ra sao trước mặt Thánh Tôn. Thánh Tôn dù sao cũng là một nữ nhân. Một đám người mồm năm miệng mười đều là một bộ bất bình dùng cho liệt cuồng, cảm thấy Ngọc Như Mộng bị che mắt. Vô liêm sỉ! Liệt cuồng quát, lập tức để cho chúng ma đều im tiếng. Ánh mắt uy nghiêm quét một vòng. Thánh Tôn làm việc, tự có đạo lý của người. Hả các ngươi có thể tùy ý nghị luận? Lời ở đây mà lan truyền ra ngoài, các ngươi có chịu được không? Nghị luận sau lưng Thánh Tôn quả thật không nên. Nếu để Thánh Tôn biết, liệt cuồng hắn không chết thì cũng tàn tật. Nói xong lại lạnh rên một tiếng. Lao khách thì cũng thôi đi. Tọa trấn Vân Ảnh Thành là bị bất đắc dĩ. Khoa Sâm cùng Âm, hai tên ngu xuẩn kia nghe được tin tức, lại ngay lập tức tới bái kiến. Thật sự là mất hết mặt mũi của ma tộc ta. Nhưng mà liệt cuồng ta vốn không để hắn vào trong mắt. Cho là có Thánh Tôn sắc lệnh liền có thể trưởng quản Vân Ảnh đại lục sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Không sai, ma vực ta có thể không nhất định hắn là nhân tộc mà khó dễ. Nhưng xưa nay lấy thực lực vi tôn, nếu hắn không có bản lãnh, sao có thể ngồi vững vị trí kia chứ? Lập tức có người cũng cao giọng. Liệt cuồng cười lạnh một tiếng nói. Bọn ngươi sợ còn có chỗ không biết rồi. Ngày trước tiểu tử kia bên trong thánh thành đắc tội Nguyệt Tang đại nhân. Nguyệt Tang đại nhân truyền lệnh tới đây để bản vương nghĩ biện pháp giải quyết người này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Nguyệt Tang đại nhân sẽ có thể đảm bảo để bản vương quản lý Vân Ảnh đại lục. Có đại lục này, bản vương không hẳn không thể tấn cấp bán thánh. Chúng ma vừa nghe đều vui mừng khôn xiết, dồn dập ngẩng đầu nhìn liệt cuồng rồi chúc mừng. Đại nhân được Nguyệt Tang đại nhân coi trọng như vậy, khống chế Vân Ảnh đại lục, lên cấp bán thánh ngay trong tầm tay. Liệt cuồng không nhịn được cười to, dường như đã thấy tình cảnh mình lên cấp bán thánh. Hắn giơ tay lên nói. Bây giờ nói những lời này còn hơi quá sớm. Bây giờ vẫn cần hoàn thành yêu cầu của Nguyệt Tang đại nhân. Hả? Lời còn chưa dứt, liệt cuồng hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn trời. Phẫn nộ rồi vỗ bàn quát. Lớn mật! Dưới lòng bàn tay, bàn tiệc nát tàn, rượu vung vẫy, cả người đã phóng lên trời. Một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, bên trên cung điện đã bị hắn xô thủng một lỗ. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều ma vương trong đại điện mới nhận ra có chỗ không đúng. Dường như bên ngoài có thêm rất nhiều khí tức còn vây quanh trong đây. Không chút nghĩ ngợi, hơn 20 ma vương liền cùng nhau lượt không bay lên, từ trong lỗ thủng xuyên ra ngoài. Vào giờ phút này, trên không của tòa phủ đệ, hơn vạn ma tộc đang ngay ngắn có thứ tự, phân tán xung quanh, hoàn toàn vây quanh một phạm vi lớn. Liệt cuồng trầm mặt bay lên, quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức dừng trên người của Dương Khai, trong mắt lóe ra một tia sát cơ rõ ràng. Từng bóng người xoạt xoạt bay lên, hiện thân sau lưng hắn. Chính là những thủ hạ của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai mỉm cười, đánh giá vị thượng phẩm ma vương trước mặt này. Xác thực là không tầm thường, một thân khí huyết vô cùng nồng nặc, uy phong hiển hách, không thể nghi ngờ là mạnh hơn đám người Lao Khắc một nấc. Xem ra tình báo mà bà Nhã thăm dò là không sai. Tên này cách bán thánh chỉ thiếu một chút. Liệt Cuồng rõ ràng ngây ra, nhưng nhìn đến đám người Lao Khắc đứng sau Dương Khai, lập tức hiểu thân phận của Dương Khai. Tên này chính là thân vương nhân tộc sao? Mới vừa rồi còn nói về hắn ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã gặp được. Hơn nữa còn gặp mặt ngay tình huống này. Làm như nhận ra ánh mắt Dương Khai, trong lòng hắn biết tên này sợ rằng lai giả bất thiện. Hắn chỉ tay ra phía trước, nộ quát một tiếng. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra đi. Dương Khai cười nhạt đáp. Bản vương chính là thân vương, được thánh tôn dụ phong. Người trưởng quản Vân Ảnh đại lục. Còn ngươi lại là ai? Thân vương sao? Ở đâu ra thân vương? Liệt Cuồng trong mắt lấp lóe hung mang, nhe răng cười gằn. Bản vương chưa từng nghe. Còn ta chính là Liệt Cuồng. Nếu đối phương lai giả bất thiện, vậy chuyện hôm nay sợ rằng không có cách nào làm tốt. Đơn giản chính là phải thừa dịp mà lấy mạng chó của hắn. Đến lúc đó dù thánh tôn truy cứu, thì hắn cũng có thể có cớ là do Dương Khai vô lễ. Dương Khai ngoẹo đầu. Liệt Cuồng. Nghĩ tới thủ hạ của bản vương đúng là có người tên là Liệt Cuồng. Nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy. Người có gì để chứng minh hay không? Liệt Cuồng cười xì một tiếng. Người muốn chứng minh cái gì? Đám ma vương đằng sau hắn cũng cười ồn ào, ánh mắt trào phúng. Nghĩ thầm tên nhân tộc này, đầu óc có phải là có vấn đề hay không? Là còn muốn đại nhân lấy ra chứng cứ để chứng minh thân phận. Riêng là tu vi thượng phẩm ma vương đã đủ rồi. Dương Khai gật gật đầu. Xem ra, ngươi là không có chứng cớ. Rồi bỗng khẽ quát. Phó thống lĩnh. Ba Nhã không muốn để ý đến hắn. Liệt Cuồng vừa ra, nàng liền biết đại sự không ổn. Tên này cường đại hơn hết thảy ma vương mà nàng từng gặp. Hơn nữa có người nói hắn còn là thạch ma. Trời sinh phòng ngự cường hãn, tiễn thuật của mình không hẳn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng Dương Khai hô to như vậy, nàng cũng không thể không đáp. Hồn khôi còn trên tay hắn, lúc này nàng nhắm mắt. Dạ, có thuộc hạ. Người nhìn kỹ tên này một chút. Có phải là người trộm lấy bảo vật của bản vương hay không? Dương Khai chỉ tay hỏi. Liệt Cuồng không khỏi nhíu mày. Trộm bảo vật sao? Bà Nhã không thèm nhìn Liệt Cuồng, theo Dương Khai nhận xuống. Dạ, có mấy phần tương tự. Nàng cũng không dám nói thẳng ra, miễn cho sau này bị Liệt Cuồng ghi hận. Đó chính là ngươi. Dương Khai nói luôn, đồng thời nói ra chữ cuối. Người đã như quỷ mị vọt tới trước mặt của Liệt Cuồng. Liệt Cuồng giật mình, hắn căn bản không thấy rõ Dương Khai có động tác gì. Lại suýt chút thì dán mặt vào hắn, bản năng thôi thúc ma nguyên, trên người bốc ra ánh sáng màu đá lộng lẫy. Hắn đúng là thạch ma, trời sinh da dày thịt béo. Đồng thời một quyền đảo ra phía trước. Đối phương đã xuất thủ trước, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ngược lại tối nay phải giết được người này, nên cú đấm này không có chút lưu tình. Nhưng hắn vừa mới có động tác, liền thấy nơi mắt trái của Dương Khai hiện ra một đạo màu vàng dựng thẳng đứng. Từ trong mắt kia tản ra lực lượng dị kỳ, để cho tâm thần của hắn hơi hoảng hốt. Nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hắn chính là ma vương hàng đầu trong cảnh giới thượng phẩm. Thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, nên diệt thế ma nhãn không có cách nào ảnh hưởng tới hắn quá lâu. Mà Dương Khai cũng muốn chính là trong nháy mắt ngắn ngủi này. Trảm hồn đao không lâu trước đây mới dùng qua một lần. Phá thiên nhất kích còn cần ôn dưỡng, không thích hợp vận dụng. Nên bí thuật sinh liên đã ầm ầm thôi phát. Chỉ một thoáng, tầm mắt Liệt Cuồng liền bị một đóa hoa sen chớm nở tràn ngập. Cũng không còn thứ gì khác. Hoa sen kia quỷ mị mà cắm rễ trong đầu hắn, điên cuồng rút lấy thần hồn hắn. Cánh hoa mở ra hết cỡ, đau đớn khó có thể tưởng truyền ra, khiến cho Liệt Cuồng không nhịn được mà rên lên một tiếng. Cùng lúc này, một quyền hắn vung ra cũng đập vào trên vai trái của Dương Khai. Lao Khắc, Khoa Sâm, Cùng Âm, thậm chí là Ba Nhã, toàn bộ đều hoa mắt, đến tận giờ phút này mới kịp có phản ứng. bọn hắn vốn tưởng rằng Dương Khai dẫn theo hơn vạn đại quân tới đây là muốn mượn sức mạnh của bọn hắn đối phó với Liệt Cuồng, trong lòng đều tự có dự định. Ai ngờ đâu, Dương Khai căn bản không có ý này, ngược lại là tự mình ra tay đánh với Liệt Cuồng. Đây là muốn chết sao? Liệt Cuồng tuy là thạch ma, không thể so bằng lực ma trời sinh, lực lớn vô cùng. Nhưng một quyền của hắn há lại là một tên trung phẩm ma vương có thể tiếp. Mắt thấy cú đấm kia nện trên bả vai của Dương Khai, tất cả mọi người đều theo bản năng mà cảm thấy Dương Khai nhất định phải chết không có chỗ chôn. Bà Nhã cứng cả người, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất phi đến chỗ Dương Khai để cướp lấy không gian giới chỉ, sau đó rời xa chỗ thị phi này. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại không thể không khiến cho nàng há miệng to. Cú đấm kia xác thực đập trúng Dương Khai, nhưng mà Dương Khai không chết, thân thể chỉ hơi thoáng lịch một hồi liền gắng gượng tiếp nhận một quyền này. Ngay sau đó Dương Khai há miệng, trong một tiếng long ngâm tràn ngập điếc tai phát hội, mắt trần có thể thấy sóng âm trông như cái dùi kích tới Liệt Cuồng. Liệt Cuồng vốn là bị bí thuật sinh liên làm cho đến không muốn sống, lại chính diện thừa nhận đòn long ngâm này, càng là mắt nổ đom đóm, thần thức dao động bất an, mà các ma vương sau lưng hắn cũng lộ ra nét mặt hoảng hốt. Lòng người bất an, trận hình lập tức bị tách ra. Thừa cơ hội tốt này, Dương Khai khoát tay, Sơn Hà Chung đã được lấy ra, xoay tròn cấp tốc lớn lên, hạ xuống đầu của Liệt Cuồng. Chương 3466. Ầm một tiếng, Sơn Hà Chung rơi xuống đã không thấy bóng dáng của Dương Khai cùng Liệt Cuồng. Cả hai cũng bị trấn áp ở trong đó. Lao Khắc, Khoa Sâm, Âm, tất cả đều choáng váng, suy nghĩ thất thần. Mà nhóm thuộc hạ của Liệt Cuồng mang tới sau khi ổn định cũng đều nhíu mày, nhìn chăm chăm Sơn Hà Chung lộ ra thần sắc cổ quái. Nhìn điệu bộ này, nhân tộc kia dường như là muốn đơn đả độc đấu cùng với Liệt Cuồng đại nhân. Nếu không, tại sao vừa đánh liền vận dụng loại bảo vật này? Nhưng mà tên kia lấy đâu ra tự tin như vậy? Tuy rằng Liệt Cuồng là thượng phẩm ma vương, nhưng khoảng cách bán thánh chỉ kém một bước. Có thể nói chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng cơ hội thích hợp, hắn nhất định có thể tấn thăng bán thánh tôn sư. Cùng là thượng phẩm ma vương, nhưng bọn người Lao Khắc cũng tự nhận không phải là đối thủ của Liệt Cuồng. Mà Dương Khai chỉ là một nhân tộc cấp bậc trung phẩm ma vương, tại sao lại gan to bằng trời như vậy? Đây là ngại mình sống lâu sao? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ, chúng ma vương đều có thể dự liệu được cục diện sau đó. Đơn giản là nhân tộc này bị Liệt Cuồng đại nhân chém giết tại chỗ, tuyệt không có khả năng khác. Một trung phẩm ma vương trong đó nhàn nhạt nhìn qua bọn người Lao Khắc phất phất tay. Hơn 20 thủ hạ của Liệt Cuồng lập tức ùa lên tứ tán ra, vây quanh Sơn Hà Chung, hoàn toàn bao vây một mảnh phạm vi lớn, hiển nhiên không muốn để Liệt Cuồng bị quấy rầy trong lúc đang chiến đấu. Bọn người Lao Khắc thấy như vậy sắc mặt xa sầm, cũng không phải là lo lắng cho Dương Khai. Dương Khai là tự tìm đường chết, bọn hắn cũng là hết cách. Chỉ là trung phẩm ma vương mà dám cáo mượn oai hùng, không để bọn hắn vào trong mắt. Thái độ này quả thật là khiến cho người ta nổi nóng. Thế nhưng chỉ vậy thôi cũng không có phản ứng gì. Cùng Khoa Sâm và Âm liếc nhau cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Vị thân vương nhân tộc này tới đây mấy mấy ngày liền bị Liệt Cuồng giết đi, sợ rằng có chút không tiện bàn giao với Thánh Tôn. Mà so với chuyện này, để bọn hắn lo lắng hơn, chính là sau đó Liệt Cuồng có thể tìm bọn hắn để gây sự hay không. Nhất thời cả bọn đều lo lắng, cảm thấy lần này thật sự bị Dương Khai làm cho liên lụy rồi. Trong Sơn Hà Chung, không gian chỉ có chu vi 20 trượng. Dương Khai cùng Liệt Cuồng đứng đối mặt nhau. Người trước thì gật gù đắc ý, thư triển gần cốt. Người sau trong mắt phun ra lửa, trợn mắt nhìn. Không cẩn thận, ăn thiệt thòi lớn. Mặc dù không phải có cái gì phải lo lắng đến tính mệnh, nhưng cũng làm cho cả người Liệt Cuồng như núi lửa bộc phát, thần sắc dữ tợn. Giận thì giận, suy nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng. Quay đầu nhìn xung quanh, thần niệm cảm giác một phen, lập tức hiểu rõ toàn bộ tình cảnh này. Nhìn không được mà cười lạnh một tiếng. Nhân tộc, lá gan người rất lớn, lại dám làm việc như vậy. Nói thật ra, hành động vừa rồi của Dương Khai thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Dương Khai thản nhiên nói, lá gan ngươi cũng đâu có nhỏ. Bản vương phụng mệnh quản lý Vân Ảnh đại lục. Ngươi đã vào trong thành, vì sao không tới bái kiến? Ngươi thì tính là gì? Cũng có tư cách để bản vương đến bái kiến hay sao? Liệt Cuồng cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, rồi trợn mắt hét to. Đắc tội Nguyệt Tang đại nhân, ngươi cho rằng mình còn có con đường sống ư? Dương Khai khẽ cười đáp. Nguyệt Tang đã bị Thánh Tôn xung quân đến lưỡng giới chiến trường. Chẳng lẽ ngươi không biết điều này sao? Lần này có thể xác nhận Liệt Cuồng quả thật có quan hệ mật thiết cùng Lam Nguyên đại lục. Bà trước cũng đã nói Lam Nguyên đại lục chính là lãnh địa của Nguyệt Tang. Liệt Cuồng nghe thì hơi ngơ ngác, khuôn mặt lộ ra mờ mịt. Dương Khai cười nhạo. Xem ra ngươi thật sự không biết chút nào. Nếu là biết, tuyệt đối không có phản ứng này à. Liệt Cuồng khua tay nói. Chớ có hồn ngôn loạn ngữ. Nguyệt Tang đại nhân rất được Thánh Tôn tín nhiệm. Được Thánh Tôn coi là phụ tá đắc lực. Tại sao lại bị Thánh Tôn xung quân tới lưỡng giới chiến trường? Ngược lại là ngươi, nếu là nguyện thần phục ta, hôm nay chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên thoại hoàn trả à? Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn. Bản vương mới tới, căn cơ nông cạn, cũng là muốn thu thêm một chút trợ lực. Nhìn ngươi tu vi không tầm thường, giết đi cũng thật đáng tiếc. Nếu ngươi có thể mở thức hải để bản vương gieo xuống thần hồn lạc ấn, thì hôm nay miễn cho khỏi chết. Liệt Cuồng nghe thì cười ha ha. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Rồi hắn quay đầu nhìn xung quanh. Ngươi là ỷ vào món bảo vật này sao? Bảo vật này đúng là không tầm thường. Mặc dù bản vương chưa từng thử qua, nhưng cũng biết muốn phá vỡ nó sợ rằng không có dễ dàng. Nhưng mà ngươi sai rồi. Sai là không nên ở chỗ này cùng bản vương. Phương viên 20 trượng, bản vương muốn giết ngươi, ngươi trốn đi đâu được? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Cho ngươi một cơ hội cuối, thần phục hoặc là chết. Liệt Cuồng sắc mặt lạnh lẽo quát to. Ta muốn người chết. Dứt lời, ma nguyên cuồn cuộn lắc người một cái đánh tới Dương Khai, giống như mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Dương Khai lại giống như chưa tỉnh, chỉ đứng tại chỗ cười nhìn sang hắn. Liệt Cuồng nhướng mày, cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì, vậy mà không có chút dấu hiệu muốn phản kháng. Bản năng cảm giác có chút không ổn, nhưng bây giờ tên đã lên dây, không phát không được. Lại thúc thêm mấy phần lực lượng toàn lực một quyền. Ngay chớp mắt tiếp theo, hắn chỉ thấy Dương Khai giơ lên một tay. Trước mắt, một thân ảnh cao to quỷ dị xuất hiện ngăn trở đường đi. Không đợi hắn thấy rõ đó rốt cuộc là gì, đối diện liền vung đến một nắm đấm to như cánh cửa. Quyền phong chưa đến lại cho Liệt Cuồng một loại cảm giác không thể nào ngăn. Thứ oanh tới kia tựa như không phải là một nắm đấm, mà là một tòa núi to. Trong chớp mắt, Liệt Cuồng lập tức đang chéo hai tay, đặt ngang trước ngực. Cùng lúc này vội vàng thôi động thiên phú thần thông. Bên ngoài thân nổi lên một vòng kim quang quang trạch chói mắt, cho người ta cảm giác vững như thành đồng. Oanh một tiếng, dưới ánh mắt không thể tin của Liệt Cuồng, cả người hắn bị một cổ cự lực tràn trề không gì chống đỡ nổi đánh bay ra ngoài. Kim quang trên thân lấp lóe đâm vào trên rìa của Sơn Hà Chung. Lục phủ ngũ tạng quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn. Liệt Cuồng gian khổ đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này mới thấy rõ thứ đã thương mình rốt cuộc là gì. Đó là một tôn thạch cự nhân cao 10 trượng. Toàn thân bốc lên tà hỏa, mọc đầy gai ngược. Từ trong tà hỏa tràn ngập ra một luồng khí tức khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Là thánh linh. Trong ma vực cũng có thánh linh. Vài thánh linh cường đại chính là bán thánh đụng tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Mặc dù Liệt Cuồng không nhận ra lai lịch của thánh linh trước mặt này, nhưng lại biết tuyệt không phải mình có thể chống lại được. Hai tay truyền tới đau đớn kịch liệt. Một quyền vừa rồi của đối phương đã đánh nát hai cánh tay hắn, liên đới ngực cũng gãy mất mấy cái xương. Nếu không phải hắn là thạch ma có thiên phú thần thông bản thân, riêng là một quyền kia cũng đủ khiến hắn thịt nát xương tan. Đó là sức mạnh khủng bố ra sao? Liệt Cuồng khoáy mắt run rẩy, trong lòng tràn ngập bất an. đối với thực lực của thánh linh này, hắn càng mờ mịt, là đối phương xuất hiện ở nơi như thế này, là xuất hiện ra sao? Rõ ràng vừa rồi chỉ có hắn cùng Dung Khai, nơi này đã bị một kiện bảo vật không biết tên phong tỏa không gian. Làm sao thánh linh này có thể tiến vào? Ngay lúc nỗi lòng của Liệt Cuồng đang quay cuồng, pháp thân lắc đầu. Không thi triển được. Mặc dù Sơn Hà Chung có thể huyện hóa lớn nhỏ, nhưng không gian nơi này chỉ có 20 trượng, quả thật để cho hắn bó tay bó chân. Dương Khai chậm rãi đi ra từ sau lưng pháp thân, cười nhạt nói. Đừng oán trách, chịu khó một chút đi. Lấy bản sự của hắn bây giờ đối phó Liệt Cuồng cũng không khó. Chỉ là như vậy tất nhiên sẽ phí một chút tay chân. Mà mục đích tối nay chủ yếu là vì khuất phục quần ma Vân Ảnh Thành. Trận chiến này tự nhiên phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Nếu như kéo dài quá lâu, không biết bên ngoài sẽ phát sinh biến cố gì. Pháp thần nghe không nói thêm gì, mà là nhanh chân đi tới chỗ Liệt Cuồng. Thân ảnh của Dung Khai lơ lửng không cố định cũng theo sát. Liệt Cuồng trong lòng báo động, biết nếu hôm nay không đối ứng tốt, sợ rằng thật sự phải chết. Không còn do dự, một tay trong hư không nắm chặt. Một cây trường thương liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Cố nén đau đớn, hắn gầm thét một tiếng rồi thôi động ma nguyên. Hùng hăng đảo thương ra phía trước. Một thương này chi uy chính là toàn lực xuất ra, rất có cảm giác phá toái thiên địa. Phía trước mũi thương càng là xuất hiện một viên cầu đen kịt lớn chừng quả đấm. Chỉ cần có thể phá vỡ bảo vật này, vậy hắn liền có thể được những thủ hạ bên ngoài tiếp ứng. Cục diện lại có thể nghịch chuyển. Dù gì nếu không đánh được cũng có thể chạy. Đây không thể nghi ngờ là đường ra duy nhất của hắn. Mấy tiếng ầm vang, Sơn Hà Chung hơi lung lay, lại là không tổn hao gì. Ngược lại là Liệt Cuồng bị lực đạo phản chấn bắn ngược lại, liên tiếp lùi về sau, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Hắn thực sự là đánh giá thấp cấp bậc bảo vật này. Mình toàn lực một thương, vậy mà không thể rung chuyển. Bảo vật này không thể nghi ngờ là đã đến cấp bậc thánh khí. Nhân tộc này chỉ có thể so với trung phẩm ma vương. Có tài đức gì mà có trọng bảo như vậy? Mặc dù sinh tử chỉ ở một đường, trong lòng Liệt Cuồng cũng không nhịn được sinh ra ý ghen ghét. Mà đúng vào lúc này, pháp thân đã đưa tay ra phía trước nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ Liệt Cuồng, để cho hắn cảm giác toàn thân nặng như vạn tấn. Hành động bất tiện, không những như vậy, từng sợi khí tức màu đỏ sẫm từ toàn thân cùng trong lỗ chân lông của hắn, đang không bị khống chế mà tiêu tán ra, tụ lại tới pháp thân. Đây là bí thuật quỷ quái gì? Liệt Cuồng quá sợ hãi, rõ ràng phát giác được một thân lực lượng của mình đang bị đối phương cách không hấp thụ. Cứ việc tốc độ không phải là quá nhanh, nhưng nếu kéo dài quá lâu, vậy căn cơ của mình nhất định phải bị hao tổn. Đến lúc đó, đừng nghĩ tu vi tiến thêm một bước, có thể duy trì cảnh giới hiện nay cũng là không tệ rồi. Hắn quá tuyệt vọng, thương trên tay chuyển động, muốn phá đi bí thuật này. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Khai đã từ bên cạnh đánh tới. Hai tay hóa thành long trảo, toàn thân tràn ngập long uy, để cho Liệt Cuồng hải hùng khiếp vía, biết mình từ đầu tới cuối đều đã coi thường nhân tộc này. Định nhãn mà nhìn, phản phất thấy được một thân ảnh cự long cuộn mình sau lưng Dương Khai. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, đã bị Dương Khai một trảo phá vỡ phòng ngự mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lưu lại dấu năm ngón tay trên người hắn. Nếu là bình thường, thường thế như vậy chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Nhưng mà dưới tác dụng của bí thuật pháp thân, từ trong vết thương lại có đại lượng máu tươi phun trào. Mặc dù Liệt Cuồng xem thời cơ nhanh, ứng đối thỏa đáng, cấp tốc lấy ma nguyên phong bế vết thương, nhưng mà khi thế vẫn lập tức giảm. Chương 3467. Là thành trì trung tâm của toàn bộ Vân Ảnh Đại Lục, xưa nay đèn đuốc không ngớt, náo nhiệt cực kỳ. Mà tối hôm nay, thành trì lẽ ra phải huyên náo này lại yên tĩnh đến quỷ dị. Tin tức thành cung điều động hơn 40 ma vương, hơn 1.000 ma soái, hơn vạn ma tướng vây quanh hoàn toàn một tòa phủ đệ, đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều ma tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, ẩn giấu xung quanh quan sát. Cũng có một số ma tộc biết nơi đó là phủ đệ của Liệt Cuồng, mà Liệt Cuồng vừa vào thành một ngày trước, Bây giờ thành cung điều động nhiều nhân thủ như vậy, đây là muốn xuống tay cùng Liệt Cuồng sao? Tình Lao Khắc kia có quyết đoán lớn như vậy ư? Hay là tất cả những thứ này đều là tác phẩm của vị thân vương mới tới kia? Bất luận ra sao, tối nay nhất định có trò hay để mà nhìn rồi. Ma tộc hơi có chút thực lực đều cảm giác tối nay Vân Ảnh Đại Lục sợ rằng phải thay đổi rất nhiều. Toàn bộ Vân Ảnh Thành đều bị một bầu không khí không rõ bao trùm. Phủ đệ Liệt Cuồng, Sơn Hà Chung trấn áp một mảng phạm vi lớn. Đám người Lao Khắc xa xa nhìn, mà hơn 20 thủ hạ ma vương của Liệt Cuồng thì liên tiếp quay đầu chau mày. Từ khi bảo vật này trấn nhân tộc kia cùng Liệt Cuồng đại nhân bên trong, gần như đã qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết, chỉ nghe được một ít động tĩnh như có như không truyền tới. Nhân tộc kia lại có thể kiên trì dưới tay Liệt Cuồng đại nhân trong thời gian dài như vậy, đúng là ngoài dự kiến của bọn hắn. Trong suy nghĩ của bọn hắn, lấy tu vi thực lực của Liệt Cuồng, có lẽ sẽ rất nhanh bắt được nhân tộc kia, thoát vây ra khỏi bảo vật này. Nhưng mà trên thực tế, động tĩnh bên trong hiển lộ rõ ràng là đang chiến đấu kịch liệt. Khí định thần nhàn lúc ban đầu đã biến mất, hơn 20 ma vương đều lộ ra một vẻ sầu lo. Liệt Cuồng đại nhân bên trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Dù sao, bảo vật này cũng là của nhân tộc kia. Nhưng đến nay, bọn hắn cũng không nhận ra bảo vật này có dấu hiệu thôi phát uy năng. Chuông này dường như chỉ vì ngăn cách tầm mắt ngoại giới mà thôi. Nỗ lực quên ý nghĩ này đi. Tin chắc, Liệt Cuồng đại nhân không thể ngay cả một tên nhân tộc cũng không đối phó được. Lặng lặng mà chờ. Cùng lúc này bên trong Sơn Hà Chung, Liệt Cuồng trợn mắt trừng trừng, điên cuồng chạy trốn như chó mất chủ. Nhưng trong đây chỉ có chu vi 20 trượng, hắn có thể chạy trốn tới nơi đâu? Vạn vạn không ngờ, chính mình lại lật thuyền trong mương. Vốn không có để nhân tộc kia vào trong mắt, thật đánh nhau mới biết, thực lực của đối phương căn bản không thấp hơn mình. Hơn nữa còn có thánh linh quỷ dị kia ở một bên trợ giúp. Liệt Cuồng bị đánh cho không còn sức đánh trả. Thân hình khôi ngô đã khô quắc như cá phơi khô, một thân tinh huyết trôi qua vô số. Điều này cũng toàn bộ do thánh linh kia ban tặng. Không biết tên này đến cùng tu luyện tà công gì mà có thể nuốt chửng vạn vật. Mỗi lần trên người mình thêm ra một vết thương thì sẽ có lượng lớn máu tươi trào ra, sau đó bị nó nuốt chửng. Lần một lần hai thì không sao, số lần càng nhiều Liệt Cuồng càng không chịu nổi. Đến giờ khắc này, hắn đã cảm giác căn cơ của mình bị hao tổn nặng nề. Tu vi thượng phẩm ma vương đã trượt xuống trung phẩm. Trong lòng bi phẫn muốn chết, chỉ thấy trước mặt là một vùng tăm tối không thấy quang minh. Mắt thấy Dương Khai lại một lần nữa ngăn cản đường đi của mình. Năm ngón tay bén nhọn đang vồ tới mình. Liệt Cuồng vội vàng nửa quỳ trong miệng hô to. Hàng! Ta đầu hàng, kính xin đại nhân tha cho ta một mạng. Liệt Cuồng nguyện đi theo đại nhân, vì đại nhân mà quên mình phục vụ. Nếu như tiếp tục trì hoãn, sợ rằng tính mệnh cũng không còn. Vào lúc này cốt khí danh dự hết thảy đều không trọng yếu. Trước tiên, bảo mệnh mới là quan trọng. Long trảo của Dương Khai dừng lại trước gáy Liệt Cuồng, nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra được trong không cam lòng. Nhận ra được trong mắt hắn có sự không cam lòng. Bây giờ, ngươi đầu hàng, ta cần ngươi làm gì? Nếu là một đỉnh phong thượng phẩm ma vương, Dương Khai còn có hứng thú thu nạp. Nhưng mà Liệt Cuồng bị pháp thân lấy vệ thiên chiến pháp cắn nuốt nhiều tinh huyết như vậy. Bây giờ thực lực bị hạ thấp, lại không có khả năng khôi phục. Thù hắn căn bản không còn ý nghĩa. Đã cho cơ hội mà không biết quý trọng, bị bức ép tuyệt lộ mới ủy khúc cầu toàn. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Dứt lời, Dương Khai đã một trảo hạ xuống. Hào quang lấp lóe, Sơn Hà Chung xoay tròn, cấp tốc nhỏ đi. Hết thảy ma tộc chú ý tới đều không khỏi lên tinh thần. Hơn 20 thủ hạ của Liệt Cuồng càng lộ ra phấn chấn. Bà Nhã mi mắt nhảy lên, không dám nhìn, sợ phải nhìn thấy một màn mình không muốn nhìn. Dương Khai cũng không tệ, tối thiểu là mấy ngày nay ở chung, Dương Khai cũng không có làm khó dễ nàng. Càng không bắt nàng đi làm chuyện gì mà nàng không muốn. Nhưng nếu hồn khôi rơi xuống tay của Liệt Cuồng, Ba Nhã dám chắc cuộc sống sau này nhất định sống không bằng chết. Nên mặc dù biết hy vọng xa vời, nàng cũng âm thầm khẩn cầu Dương Khai có thể sáng lập ra kỳ tích, sống sót xuất hiện trước mặt nàng. Sau khi Sơn Hà Chung bay lên trời, không gian bị phong tỏa rốt cuộc cũng hiện ra trong tầm mắt của rất nhiều ma tộc. Đám người Lao Khắc đều mi mắt co rút, biểu hiện kinh ngạc, mà hơn 20 ma vương thủ hạ của Liệt Cuồng đầy ánh mắt mong chờ, dần trở nên khó có thể tin. Một luồng cảm giác lạnh người thổi từ đầu cho tới chân. Bà Nhã cũng choáng váng, ngay sau đó dùng sức dụi mắt, tựa như là muốn xác nhận rằng rốt cuộc mình có nhìn nhầm hay không. Dương Khai thật sự còn sống, không chỉ sống sót, hơn nữa trên người còn không có vết thương, uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó, trên tay cầm một cây trường thương, đầu thương chọc lấy một bộ thi thể khô đét. Thi thể kia trông như chết đi vô số năm tháng, không thành hình người, nhưng từ khuôn mặt cùng thân hình kia thì vẫn có thể nhận ra hình bóng của Liệt Cuồng, con mắt lu mờ ảm đạm trợn lên rất to, dáng vẻ chết không nhắm mắt. Mà trường thương kia rõ ràng chính là ma bảo của Liệt Cuồng. Liệt Cuồng chết rồi sao? Tất cả mọi người đều cảm giác lòng của mình như bị một cây búa lớn mạnh mẽ đập vào. Nỗi lòng kịch liệt lăn lộn, rất có cảm giác mình như ở trong mộng. Liệt Cuồng sao lại chết? Kết cục sao lại như vậy? Trong bốn vị thượng phẩm ma vương tọa trấn Vân Ảnh Đại Lục, Liệt Cuồng là người cường đại nhất. Dù gặp một thượng phẩm ma vương khác, hắn cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Mà tu vi Dương Khai hiện ra chẳng qua chỉ tương đương với trung phẩm ma vương thôi, không có khả năng không chút thương tổn nào mà đã đánh giết được Liệt Cuồng. Là công lao của bản vật kia sao? Mặc dù trước đó chung này không có dấu vết phóng thích uy năng, nhưng mà ai biết nó có năng lực quái lạ gì? Khả năng chính là mượn uy năng của bản vật này nên Dương Khai mới có thể làm được như vậy. Càng để cho những ma tộc này cảm thấy sợ hãi, Dương Khai đến cùng tu luyện công pháp gì lại biến Liệt Cuồng thành một cổ thây khô. Có thể tưởng Liệt Cuồng trước khi chết không thể nghi ngờ là tao ngộ dằn vặt cực kỳ thảm thiết. Thậm chí ngay cả một thân tinh khí thần đều tiêu tan sạch. Mà công pháp như vậy ở nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ bị mang theo danh ma công. Chẳng trách tên này lại phản bội tinh giới, tu luyện ma công cỡ này. Tinh giới há còn có đất dung thân cho hắn. Dương Khai cầm thương chọc lấy thây của Liệt Đồ, mắt lạnh lẽo nhìn qua chung quanh, ưng coi lan cố. Hơn 20 ma vương vây tụ xung quanh, càng là đồng loạt lùi về sau mấy bước, đều cảm giác một luồng khí tức hung lệ phả vào mặt, làm cho người ta rét run. Liệt Cuồng to gan, dám trộm bảo vật của ta, xấu uy danh của Vân Ảnh ta, càng thêm không tuân theo hiệu lệnh, phạm thượng, ý đồ bất chính. Hôm nay bản vương chém hắn làm gương cho chư quân. Dương Khai trầm giọng, dưới đế nguyên thôi thúc, âm thanh truyền xa tứ phương, hầu như làm cho cả ma tộc của Vân Ảnh Thành đều nghe rõ ràng. Dứt tiếng, duỗi tay rung một cái, trường thương ngâm lý thây của Liệt Cuồng liền bị phóng lên, cắm vào một dãy nhà cao nhất trong thành. Cuồng phong thổi tới, thây khô lay động, hai mắt giận dữ trợn lên, tựa như đang nhìn mỗi người, để cho một bầy ma tộc đều hãi hùng khiếp vía. Vẫn còn chưa xong, Dương Khai bỗng xoay đầu nhìn 20 mấy ma vương, rau đó quát. Cũng như Liệt Cuồng, mục vô tôn thượng, trợ trụ vi vương, lẽ ra cùng phải giết hết. Nhưng các ngươi đều là phụng mệnh mà hành sự, tạm tha cho các ngươi một mạng, chờ điều tra rõ ràng sau đó mới định đoạt. Nói rồi hắn vung tay, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người Lao Khắc, Khoa Sâm cùng Âm. Bắt hết lại cho ta, ai dám phản kháng thì giết không tha. Đám người Lao Khắc cũng không nhịn được mà rùng mình. Chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng Dương Khai mang đến cho bọn hắn hai ngày trước. Vốn tưởng rằng nhân tộc này là một tên ngoài mạnh trong yếu, cáo mượn oai hùng, ai ngờ đâu là một đầu sói đói. Chuyện tối ngày hôm nay để hắn lập tức lộ ra nguyên hình. Có Liệt Cuồng dẫm vào vết xe đổ, đám người Lao Khắc tự nhiên không dám thất lễ. Ngay cả Liệt Cuồng đều trong thời gian cực ngắn bị Dương Khai hút cho chết, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Nếu chọc cho Dương Khai không vui, cuộc sống sau này tuyệt đối không được dễ chịu. Nên lệnh này vừa ra, đám người Lao Khắc chỉ là hơi trầm ngâm, liền vung tay động thủ. Phần phật một hồi, hơn 40 ma vương cùng được điều động, nhào tới những thủ hạ của Liệt Cuồng. Hơn 20 thủ hạ này của Liệt Cuồng còn đang choáng váng, chưa lấy lại tinh thần từ trong kết cục Liệt Cuồng bỏ mình. Sau khi nghe được Dương Khai nói, thần sắc nghiêm nghị, nhất thời đều hoảng hốt. Hơn 20 người bọn hắn tuy rằng số lượng không ít, nhưng nhân số của đám người Lao Khắc còn gấp đôi. Ngoài ra, còn có 3 vị thượng phẩm ma vương tỏa trấn, nên đại đa số ma vương đều một mặt chán nản khoanh tay mà đứng, tùy ý để cho đám người Lao Khắc phong cấm tu vi rồi đưa đi. Chỉ có 2-3 ma vương, không biết là hoảng hồn hay thật sự trung thành tuyệt đối cùng với Liệt Cuồng, làm khó lên, phẫn nộ phá vòng vây. Từng người triển khai bí thuật, hóa thành lưu quang, bỏ trốn. Bên ngoài còn có hơn 1.000 ma soái cùng hơn vạn ma tướng vây quanh, mượn những ma tộc này thoáng ngăn cản. 3 mũi tên như sao rơi đã phá không mà tới, vô cùng tinh chuẩn, đóng vào trên người 3 ma vương chạy trốn kia, bắn giết ngay tại chỗ. Dương Khai xoay đầu nhìn, thấy Ba Nhã thu hồi cung. Giây lát, bụi bặm lắng xuống. Tất cả mọi người trong phủ đệ của Liệt Cuồng đều bị tóm, không để sót một ai. Vì muốn đền bù rất nhiều thất lễ trước đó, 3 người Lao Khắc, Khoa Sâm cùng Âm, lần này đều tương đối phối hợp, thi hành cẩn thận tỉ mỉ đối với hiệu lệnh của Dương Khai. Nửa nén nhang sau, Lao Khắc đi tới trước mặt của Dương Khai, ôm quyền nói: "Khởi bẩm đại vương, 22 ma vương dưới trướng của Liệt Cuồng tất cả đều ở đây, trong đó bắt giữ 19 người, giết 3 người, còn ma vương bên dưới khác đã bắt 348 tên." Chương 3468. Dương Khai khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đều mang về đi." Lao Khắc tuân mệnh. Âm thì tiến lên đưa tới một đống nhẫn đinh đương. "Khởi bẩm đại vương, đây là chiến lợi phẩm của trận chiến này." Một đám ma vương bị bắt, không gian giới chỉ tự nhiên cũng bị thu hồi. 22 chiếc, không thiếu một chiếc, đều là thuộc những thủ hạ ma vương của Liệt Cuồng. Còn không gian giới chỉ của bản thân Liệt Cuồng đã sớm bị Dương Khai thu hồi. Dương Khai nhìn nàng rồi khua tay: "Tối nay chư vị vất vả, những vật này các ngươi cầm lấy mà phân đi, coi như là tâm ý của bản vương." Đồ vật của ma tộc không có nhiều tác dụng đối với hắn, cầm một cái của Liệt Cuồng cũng đủ rồi, thứ khác còn không bằng dùng để thu mua lòng người. Tối nay lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Liệt Cuồng, uy hiếp bọn người Lao Khắc, bây giờ cũng là lúc nên cho chút ngon ngọt. Âm im lặng, cũng không nói gì mà chắp tay nói: "Tạ ơn đại vương đã ban thưởng." Biểu hiện ngược lại không quan tâm hơn thua. Đồ tốt trong hơn 22 không gian giới chỉ tuy là nhiều, nhưng mà chia ra, mỗi người khẳng định không được mấy. Dù sao tối nay cũng xuất động không ít người. Ngược lại là Dương Khai thả ra tín hiệu này để cho nội tâm nàng an tâm hơn một chút. Biết rằng Dương Khai còn có chỗ muốn nhờ bọn hắn, cũng sẽ không bởi vì đủ loại lãnh đạm trước đây mà có chỗ trách tội. Sau một lát, tất cả chỉnh lý thỏa đáng, Dương Khai vung tay dẫn chúng ma dẹp đường hồi phủ. Lão Khắc quay đầu nhìn thây khô bị đính tại chỗ thành cao, thở dài một tiếng. Mặc dù hắn vẫn luôn không quá thuận mắt với Liệt Cuồng, nhưng làm sao cũng không ngờ gia hỏa này sẽ lấy phương thức như vậy mà kết thúc. Cái chết của Liệt Cuồng cũng chẳng là gì, chỉ là sau tối nay Vân Ảnh Đại Lục liền nhiều thêm một người chủ nhân. Ngày hôm sau, trong sương phòng, Dương Khai từ trong Huyền Giới Châu đi ra, liền phát giác được bên ngoài có mấy khí tức đang chờ, rõ ràng là bọn người Lao Khắc, cũng không biết bọn hắn đã đợi bao lâu. Dương Khai phất tay mở cửa phòng, 3 người Lao Khắc theo thứ tự tiến vào, đến gần chắp tay nói: "Bái kiến đại vương." "Có việc gì sao?" Dương Khai nâng bình trà rót cho mình một chén, dương mắt nhìn, trong lòng cười lạnh cuống quýt. Mặc dù mình mới tới đây có mấy ngày, nhưng mà mấy ngày trước đó mấy người bọn hắn cũng không để ý đối với mình như vậy, thậm chí ngay cả ý tứ chủ động tiếp cũng không có. Hôm nay lại cùng chạy tới, xem ra chuyện đêm qua đã trùng kích đối với bọn hắn cũng quá lớn rồi. Lao Khắc nói: "Bẩm báo đại vương, chúng thuộc hạ theo lệnh đại vương, trong đêm thẩm vấn tay chân của Liệt Cuồng, bây giờ đã có kết quả." Đang khi nói chuyện đưa một viên ngọc giản tới, Dương Khai đưa tay tiếp nhận, thần niệm cảm giác điều tra tin tức bên trong ngọc giản. bên trong không có gì khác, đều là đủ loại tin tức từ 19 tên ma vương bị bắt sống kia, bao gồm chủng tộc, xuất thân, thậm chí tu vi, còn có các loại quan hệ cùng độ trung tâm đối với Liệt Cuồng. Trong đó có 5 ma vương được trọng điểm chú ý. Lao Khắc một bên giải thích. 5 người kia từ thời khắc không quan trọng liền một mực đi theo Liệt Cuồng. Cho tới nay, người đi theo muộn nhất cũng có ngàn năm. Không biết đại nhân muốn xử trí bọn hắn ra sao. 5 tên này không thể nghi ngờ đều là thủ hạ tâm phúc của Liệt Cuồng, thậm chí bao gồm 3 người trước bị Ba Nhã bắn giết. Đã là tâm phúc, vậy không thể nào lưu. Dù sao ma vương nơi này chết bao nhiêu, hắn cũng sẽ không quan tâm. Lúc này dương mắt nhìn 3 người trước mặt. Các người cảm thấy ra sao? Lao Khắc trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Thuộc hạ cảm thấy hay là không lưu thì tốt hơn, miễn cho xảy ra chuyện gì. Âm cùng Khoa Sâm đều gật đầu phụ họa. Nếu 3 vị đã thống nhất ý kiến, vậy thì xử lý đi. Dương Khai thản nhiên nói. Lao Khắc nghe khóe miệng co quắp. Lời này nghe như nhóm người mình muốn 5 ma vương kia chết. Chuyện này không phải là phụng mệnh làm việc à. Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. 14 người kia không có vấn đề nhiều. Cũng không có ý muốn vì Liệt Cuồng mà báo thù rửa hận. Vậy thì thả ra đi. Phân phối đến dưới trướng các người, riêng phần mình làm việc. Dạ vâng. Dương Khai nhấp một ngụm nước trà, thấy bọn hắn còn không có ý muốn đi, nhìn không được cười nói. Còn có chuyện gì nữa sao? Bọn người Lao Khắc nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là Lao Khắc nhắm mắt nói. Trước đây, Đại Vương nói là phụng mệnh Thánh Tôn đến Vân Ảnh Đại Lục giữ gìn giới môn, đảm bảo Vân Ảnh Đại Lục sẽ không biến mất. Bây giờ Liệt Cuồng đã đền tội, Vân Ảnh tận về Đại Vương khống chế. Bên kia cũng có thể sớm an bài, không biết khi nào Đại Vương khởi hành. Việc này thế nhưng là bệnh trong lòng của bọn hắn, sớm ngày giải quyết cũng sớm ngày an tâm. Cho nên mặc dù có chút quá phận cũng không nhịn được mà muốn thúc giục. Dương Khai cười cười nói. Vậy mấy ngày nay đi, nhưng trước đó ta cũng có một chuyện muốn các người đi làm. Xin nghe Đại Vương phân phó. Mang tới cho ta toàn bộ tư liệu về giới môn Vân Ảnh, bao gồm cả mấy đạo giới môn đã biến mất. Ta cần chúng. Đây chỉ là việc nhỏ, mặc dù không biết Dương Khai muốn làm gì, bọn người Lao Khắc vẫn sảng khoái đáp ứng. Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi đưa tay, lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Nói tới đây, ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo 3 người. Bọn người Lao Khắc liền nói không dám nhận. Dương Khai mở hộp ngọc ra, từ bên trong lấy ra một đồ vật trông như trứng bồ câu đen kịt, tựa như đan dược. Hắc đan này cũng không có gì thu hút, cũng không có chút mùi thuốc nào. Nhưng nếu như dùng thần niệm cảm giác, liền có thể phát giác được năng lượng kinh khủng tích chứa bên trong. Chỉ là loại năng lượng này không phải ai cũng có thể tiêu hóa. Bên trong nó tích chứa năng lượng hỗn loạn tà ác. Nếu để nhân tộc phục dụng, lập tức sẽ nhập ma. Ngược lại, nếu để cho ma tộc dùng, rất có ích, tuyệt đối là có thể tăng cao tu vi. Đồ chơi này là hắn tìm được từ trong những không gian của Liệt Cuồng, số lượng không nhiều, chỉ có 3 viên thôi. Mỗi một viên đều được đặt trong một hộp ngọc, được Liệt Cuồng đặt ở nơi sâu nhất của nhẫn, hiển nhiên rất là quý giá. Dương Khai cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc là gì, nhưng có lẽ bọn người Lao Khắc biết. Nằm ngoài dự liệu của hắn khi hắn lấy ra hắc đan này, ánh mắt 3 người Lao Khắc bỗng trở nên nóng rực vô cùng, ngay cả tiếng hít thở đều có vẻ gấp rút. Cả 3 nhìn chăm chăm hắc đan. Dương Khai nhướng mày. Đây rốt cuộc là gì? Lao Khắc nuốt nước bọt rồi chắp tay đáp. Đại Vương là nhân tộc, không biết vật này cũng có thể thông cảm được. Nhưng đối với ma tộc, nhất là ma vương chúng ta, vật này là vật đại bổ. Đây là vàng ma đan. Vàng ma đan? Dương Khai yên lặng. Đây chính là vàng ma đan sao? Âm đáp. Đại Vương biết vàng ma đan ư? Dương Khai biểu lộ cổ quái. Vài ngày trước ta có nghe người ta nói, tên chó Nguyệt Tang kia ngày đó tại trong thánh thành muốn dùng 80 hạt vàng ma đan để đổi lấy Bạch Trước dừng tay. Ngày đó hắn có hỏi qua Bạch Trước vàng ma đan là gì, Bạch Chước lại cười không nói để hắn không thể làm gì. Nhưng mà không ngờ hôm nay vậy mà vạn ma đan đã tới tay. Chẳng trách bán thánh đều lấy nó làm thẻ giao dịch. Vật này xác thực là bất phàm, trong đó tích chứa năng lượng lớn tới cực điểm, có thể so với đế đan sinh ra đan vân ôn dưỡng ngàn năm. Dương Khai đoán chừng nếu như một hạ phẩm ma vương phục dụng thứ này, chỉ cần mấy chục hạt liền có thể tấn thăng trung phẩm ma vương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạ phẩm ma vương này có đầy đủ thời gian để tiêu hóa năng lượng trong đó. Về phần trung phẩm ma vương phục dụng 400-500 hạt cũng không sai biệt lắm, đã có thể tấn thăng thượng phẩm. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn tính, thực tế như thế nào thì hắn cũng không biết. Vật này là do ai luyện chế? Bản thân Dương Khai là luyện đan sư, biết muốn luyện chế ra đồ chơi này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Năng lượng trong đó quá mức khổng lồ, không phải người thực lực cao thâm thì không thể ngưng tụ. Tự nhiên là có chút hứng thú đối với người luyện chế vật này. Thuật luyện đan thần kỳ như vậy, sợ rằng đủ sánh vai cùng Diệu Đan Đại Đế. Không ngờ ma vực cũng có nhân vật như vậy. Âm không có nhịn được mà cười đáp. Đại vương có chỗ không biết, vạn ma đan này là do thiên địa tạo ra, không phải do người luyện chế. Thiên địa tạo ra? Dương Khai kinh ngạc vạn phần. Chính là thiên địa tạo ra. Lao Khắc cũng là một mặt nghiêm nghị gật đầu giải thích. Ma vực có mấy trăm đại lục, mà trong tám thành đại lục, mỗi đại lục đều có một cái vạn ma quật. Vạn ma quật kia cách mỗi niên hạn nhất định sẽ sinh ra số lượng vạn ma đan khác nhau. Đan này để ma vương chúng ta phục dụng, có thể tăng tu vi cảnh giới, rút ngắn thời gian tu luyện. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng dùng qua vạn ma đan. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Trên tám thành đại lục đều có vạn ma quật. Vậy Vân Ảnh đại lục chúng ta thì sao? Đương nhiên là có, cũng như giới môn kia đều nằm trên lãnh địa của Liệt Cuồng. Mỗi lần vạn ma đan thành cũng đều do hắn ta thu thập, sau đó phụng lên Thánh Tôn. Các người không có tham dự trong đó sao? Dương Khai biểu lộ cổ quái nhìn ba người. Nếu thứ này có tác dụng lớn đối với bọn hắn như vậy, mà bọn hắn lại là thượng phẩm ma vương trên Vân Ảnh đại lục, khẳng định cũng có quyền lợi tham dự giám sát. Nhưng nghe ý tứ trong lời của Lao Khắc nói, việc này là do một mình Liệt Cuồng ôm lấy. Trên mặt ba người lập tức hiện ra xấu hổ. Khoa Sâm nói, đại vương có chỗ không biết, trước kia việc này là do thượng phẩm ma vương chúng ta hiệp lực hoàn thành. Chỉ là từ sau khi Liệt Cuồng đầu phục Nguyệt Tang đại nhân, chúng ta liền bị hất ra ngoài. Đằng sau có người xử lý ư? Dương Khai cười nhạo một tiếng, đang muốn hỏi bọn họ tại sao không có đầu nhập vào Nguyệt Tang. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, sợ rằng không phải bọn hắn không muốn đầu nhập, mà là Nguyệt Tang không tiếp nhận. Sau khi đào được vạn ma đan này, Nguyệt Tang khẳng định phải chia lãi một chút ra ngoài làm ban thưởng, tiếp nhận nhiều người, tự nhiên cũng cần ban thưởng nhiều. Đã có Liệt Cuồng xuất lực, thì hắn cần gì phải tiếp nhận những người khác. Vạn ma quật này được hình thành ra sao? Vì sao trên tám thành đại lục đều có chứ? Dương Khai lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Vấn đề này lại là làm khó bọn người Lao Khắc. Bọn hắn cũng không biết vạn ma quật hình thành ra sao. Chỉ là từ xưa tới nay, từng đại lục ma vực chính là như vậy. Bọn hắn cũng đã quen, mà có thể thu thập vạn ma đan trong vạn ma quật. Tất cả đều được bọn hắn coi là chuyện bình thường. Truy cứu nguyên nhân, sợ rằng còn phải hỏi thăm những bán thánh, thậm chí là Thánh Tôn. Thấy bọn hắn không biết, Dương Khai cũng không làm khó, lại hỏi một chút chuyện liên quan tới vạn ma đan. Biết được tần suất và số lượng thu thập được thứ này, mỗi đại lục đều là khác nhau. Vân Ảnh đại lục trên cơ bản là cách vài chục năm mới thu thập một lần. Một lần không sai biệt lắm chỉ có mấy chục trên trăm viên vạn ma đan. Số lượng cũng không cố định. Kết thúc tập 702 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.